Xin mến chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng tay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ trong đình viện, Lục Thiêu Du đang trầm tư suy nghĩ. Nỗ lực kéo Hổ Viêm Thiên Vương vào Phi Linh Bôn đó chính là vì Lục Thiêu Du suy nghĩ cho Phi Linh Bôn sau này. Hiện tại Phi Linh Bôn đang củng cố thực lực. Kế tiếp, Lục Thiêu Du vô cùng chờ mong việc Nam Túc khôi phục thường thế. Chờ sau khi Nam Túc khôi phục, đến lúc đó Phi Linh Bôn lại có một con bài chưa đặt lớn nữa. Lục Thiêu Du suy đoán, thực lực Nam Túc một khi khôi phục chỉ sợ tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Từ trong miệng Nam Túc trước đây, Lục Thiêu Du không khó đoán ra. Thực lực thời toàn thịnh của Nam Thúc, ngay cả các lão quỷ của Vân Dương Tông cũng phải cố kỵ vài phần. Đủ để thấy thực lực của Nam Thúc, mà sau khi Nam Thúc khôi phục, sư phụ thánh thủ Linh Tôn của hắn cũng có thể khôi phục. Lục Thiên Du hiểu rõ, Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong khi trước đột phá linh đế không được mới ngã xuống. Nếu như sư phụ khôi phục bằng vào thủ đoạn khôi lỗi, trận pháp, khống thú của người, đến lúc đó, Phi Linh Bồn cũng không sợ nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất tràng. Mà tất cả chuyện này cần thời gian. Lục Thiêu Du trầm tư trên đại hội do thiên địa các tổ chức. Lăng Thanh Tuyền trực tiếp dùng tên Linh Vũ Giới dự thi. Sợ rằng Linh Vũ Giới cũng sắp bắt đầu xuất hiện. Các thế lực lớn vẫn luôn đề phòng và suy đoán mục đích của Linh Vũ Giới. Thực lực của Linh Vũ Giới này cũng rất mạnh. Linh Vũ Giới xuất thế. Có lẽ là Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, còn Hắc Sát Giáo cũng phải chú ý tới Linh Vũ Giới. Điều này quả thực đối với Phi Linh Bồn có chỗ tốt không nhỏ. Chỉ ít, ba sân bồn như Đan Lăng Sơn Trang có thể giúp cho Phi Linh Bồn tranh thủ không ít thời gian. Mà đối với Linh Vũ Giới này, Lục Thiêu Du cũng có chút lo lắng. Linh Vũ Giới đã biết chuyện Vô Tự Thiên Thư lại không thể lên Vân Dương Tông tìm phụ thân, nhất định bọn chúng sẽ đến tìm hắn. Nếu như Linh Vũ Giới chính thức xuất thế, khi đó hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Thực lực phải tăng cường. Suy xét kỹ mọi chuyện, Lục Thiêu Du cũng nhận ra đây chính là vấn đề thực lực. Sư một tiếng, thủ ấn được kết, trong tay Lục Thiêu Du xuất hiện hai bản Vô Tự Thiên Thư. Lẽ nào thu thập đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư là thực sự có thể biết được bí mật phá toái hư không sao? Nhìn hai bản Vô Tự Thiên Thư trong tay, khi sau khi do dự một lát, Lục Thiêu Du đem chân khí rót vào. Chân khí tiến vào hai bản Vô Tự Thiên Thư. Trong nháy mắt, trên bề mặt hai bản Vô Tự Thiên Thư vặn vẹo, xuất hiện một ít bí văn giống nhau, mà trong đám bí văn này có một chữ Linh vô cùng rõ ràng. Mà trên khối ngọc giản thứ hai cũng xuất hiện một chữ Thiên. Bên ngoài cũng xuất hiện khí tức giống như ngọc giản thứ nhất như đúc. Thế nhưng cỗ khí tức này dường như lại có chút khác biệt. Nhìn hai khối ngọc giản này, khí tức mênh mông kia so với trước đây còn đậm đặc hơn không ít. Chỉ là sau một lát, hai cỗ khí tức chợt lóe lên rồi biến mất, không còn tung tích đâu nữa. Thứ này rốt cuộc có bí mật gì đây? Lục Thiêu Du không ngừng phỏng đoán. Trong Vô Tự Thiên Thư này, nhất định là có bí mật gì đó mới khiến cho hai bản Vô Tự Thiên Thư này vô cùng đáng giá. Hai bản Vô Tự Thiên Thư này trơn nhẵn như ngọc, căn bản không nhìn ra được gì. Cho dù dùng linh hồn lực cũng vô pháp phát hiện ra thứ gì khác thường của nó. Nhất định là có chút bí mật. Lục Thiêu Du dường như đã mơ hồ cảm nhận ra gì đó. Đây là một loại cảm giác không thể nói rõ. Lục Thiêu Du tin tưởng trực giác của mình, khiến cho hắn lập tức chăm chú nhìn vào hai khối ngọc giản, tỉ mỉ quan sát, thời gian chậm rãi trôi qua. Đã trải qua một ngày một đêm, Lục Thiêu Du vẫn không phát hiện ra điều gì. Khi ba ngày trôi qua, kết quả vẫn như vậy, khiến cho Lục Thiêu Du mất lòng tin. Đang suy nghĩ con nên bỏ qua hay không. Coi như là nó có bí mật thì dù trình tự của hắn hiện tại cũng không thể nào mà nhìn ra được bí mật của nó nữa. Chuyện này vô cùng khó nói, không biết bên trong có bí mật gì. Bây giờ chỉ cần do dự một lát, Lục Thiêu Du cũng có chút lo lắng, tiếp tục xì ngốc nhìn vào hai khối Vô Tự Thiên Thư. Khi con mắt nhìn vào chữ Linh trên Vô Tự Thiên Thư, trong lúc bất tri bất giác, Lục Thiêu Du có chút buông lỏng, bản thân đột nhiên tiến vào một loại trạng thái không rõ. Ánh mắt nhìn hai khối Vô Tự Thiên Thư, lúc này đã trở nên vô thần, hai mắt mở to, thế nhưng lại giống như đang ngủ. Ngay cả khí tức trên người cũng bình ổn trở lại. Khí tức tiêu thất, ngay cả một chút ba động cũng không có. Nếu như không phải còn hô hấp, thì chỉ sợ khi người khác nhìn thấy, nhất định sẽ tưởng rằng Lục Thiêu Du đã chết. Mà lúc này, Lục Thiếu Du bất trì bất giác tiến vào trong một trạng thái kỳ diệu. Nơi này vô cùng quỷ dị, một mảnh hư vô ảm đạm, phảng phất giống như là lúc sơ khai của thiên địa. Ở nơi này không có vạn vật, không có bất luận thứ gì. Lục Thiếu Du có cảm giác nơi này chỉ có bản thân hắn tồn tại. Thời gian giống như cát chảy mà qua, đảo mắt đã qua 10 ngày, lại thêm thời gian Lục Thiếu Du luyện chế khôi lỗi và nghiên cứu hai bản vô tự thiên thư, tổng cộng đã qua 16 ngày. Ngoài Bách Linh Tông, lúc này trên phía chân trời tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng cuồng phong rít gào. Hơn trăm đầu yêu thú phi hành nhanh chóng bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành có mấy nghìn đệ tử phi linh môn. Trên lưng đầu yêu thú phi hành Lục Giai đi đầu tiên có mấy đạo thân ảnh, đó chính là đám người Lộc Sơn lão nhân, Lục Tiểu Bạch, Diệp Mỹ, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phù Kỳ Tùng, Úc Khánh, Hòa Mãn Ngọc. Phía sau chính là đệ tử tinh anh của Vũ Đường và ngoại đường của Phi Đình Bồn. Ra mắt Lộc Sơn cùng phụng và chư vị trưởng lão đường chủ. Trên một ngọn núi bí mật có một đầu yêu thú phi hành lao ra. Phía trên còn có mấy đệ tử Phi Đình Bồn. Nhìn thấy đám người Lộc Sơn lão nhân, cả đám lập tức hành lễ. Trưởng Bồn hôm nay không ở đây sao? Lục Tiểu Bạch mở miệng hỏi. Lục đường chủ, trưởng Bồn và đồng cùng phụng cùng mấy vị cung phụng khác còn có tiểu thư đều ở nơi này. Nửa tháng trước, chúng ta đã nắm trong tay Bách Linh Tông, cho nên Bạch Cung Phụng mới phái chúng ta ở đây chờ chư vị trưởng lão. Một chấp sự của Vũ tướng Phi Linh Bồn lại nói, mau dẫn chúng ta đi gặp trưởng môn. Lục Sơn lão nhân lập tức mở miệng nói, một đường phi hành, rốt cuộc cũng tới Bách Linh Tông. Trên một vạn đệ tử Phi Linh Bồn lập tức tiến vào trong Bách Linh Tông. Một lát sau, trong một đình viện, Lộc Sơn lão nhân cùng cường giả Phi Linh Bồn lập tức gặp được đám người Đồng Vô Mệnh và Thiên Độc Yêu Long, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Mọi người hàn huyên một phen. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, người của Phi Linh Bồn lập tức phân tán tới Bách Linh Tông, bắt đầu sắp xếp Bách Linh Tông. Đồng thời, chọn ra đệ tử trưởng lão vốn có của Bách Linh Tông cùng các chấp sự bắt đầu tiếp thu địa bàn của Bách Linh Tông. Đệ tử các đường khác cũng tiến vào chiếm giữ Bách Linh Tông. Dưới sự sắp xếp của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, tất cả đều vô cùng thỏa đáng, cho nên đệ tử Phi Đình Bồn vừa tới lập tức có thể tiếp thu. Chủ nhân, có người trong Phi Đình Bồn muốn gặp chủ nhân. Bên ngoài mật thất, thanh âm huyết mị vang lên, giống như là trực tiếp truyền vào trong tay Lục Tiêu Du vậy. Ồ, Lục Tiêu Du phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt trống rỗng kia đột nhiên bắn ra tinh quang, giống như là một đầu mãnh thú thức tỉnh. Khí tức trên người của hắn tuôn ra. Khí tức so với 10 ngày trước vô cùng đã là có sự khác biệt, giống như là nội liễm, ngừng thực hơn một chút. Tất cả mọi chuyện vừa rồi đối với hắn mà nói giống như nằm mơ vậy. Vì sao ta lại ngủ chứ? Lục Tiêu Du rất kỳ quái. Vừa rồi tất cả mọi chuyện giống như là đang nằm mơ vậy. Bản thân hắn giống như là đang ngủ. Từ lúc tu luyện cho tới bây giờ, hắn chưa từng ngủ qua. Chỉ cần điều tức một phen thì hiệu quả so với ngủ còn tốt hơn nhiều. Mà cảm giác vừa rồi, Lục Tiêu Du nhớ lại giống như là mơ vậy. Vô cùng kỳ quái. Không giống như là mơ, dường như là lĩnh ngộ. Lục Tiêu Du tỉ mỉ suy nghĩ, lập tức cảm nhận được chỗ không giống. Vừa rồi cũng không giống như nằm mơ. Trạng thái kỳ diệu kia khiến cho hắn vô cùng thoải mái, giống như là đang lĩnh ngộ vậy. Lúc này, Lục Tiêu Du có cảm giác bản thân mình dường như đã không giống khi trước. Thế nhưng không giống ở chỗ nào, Lục Tiêu Du nhất thời cũng khó mà nói được. Đây là bí mật trên vô tự thiên thư. Trên mặt quả nhiên có bí mật. Lục Tiêu Du mừng rỡ không thôi. Tất cả chuyện này tuyệt đối có liên quan tới vô tự thiền thư. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa có manh mối gì, thế nhưng đã tìm ra điểm mấu chốt tốt hơn. Hơn nữa, bản thân của hắn cũng đã biết trên vô tự thiền thư này nhất định có bí mật. Cửa đá của mật thất từ từ được mở ra. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện ngoài mật thất. Ra mắt trưởng môn, ra mắt công tử. Bên ngoài mật thất, đám người Lộc Sơn lão nhân, Lục Tiểu Bạch, Diệp Mỹ, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phù Kỳ Tùng, Úc Khánh, Hòa Mãn Ngọc hành lễ. Nhìn thấy trưởng môn xuất hiện trước mặt khiến cho trong lòng đám người này vô cùng kích động. Tất cả miễn lễ đi. Lục Thư Du nói ra, nhân mã của Phi Linh Bồn rốt cuộc cũng tới. Công tử, người không có việc gì đã tốt rồi, khi trước tiểu nhân lo lắng gần chết. Lục Tiểu Bạch đi tới trước người Lục Thư Du. Đối với vị công tử này, Lục Tiểu Bạch có cảm tình không nhỏ. Tu vi tiến bộ không tồi, tiếp tục nỗ lực thôi. Lục Tiêu Du mỉm cười, thực lực của Lục Tiểu Bạch hiện tại đã tới vũ xuất tam trọng, tốc độ đột phá cực nhanh, bởi vì Nam Thúc đã cải tạo thể chất của Lục Tiểu Bạch, cho nên Lục Tiểu Bạch đã sớm không giống như Lục Tiểu Bạch khi trước, trong Lục gia nữa rồi. Một lát sau, trong một đình viện của Bách Linh Tông, Lục Tiểu Bạch nghe đám người Thanh Hỏa lão quỷ nói qua tình huống gần đây của Phi Linh Bồn, chung quy cũng không có tình huống đặc thù nào. Đám người Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Hòa Mãn Lâu, Tường Viễn Quan, Khang Tử Vân, Lưu Nhất Thủ, Diệp Phi, Lý Trì Chính đã phân biệt đi tới Song Đào Môn, bắt đầu thu thập địa bàn của Ma Tầm Cốc. Biết được quỷ tiên tử Bạch Oánh an bài người của Phi Linh Môn thẩm thấu vào bên trong đệ tử Bách Linh Tông, bắt đầu nắm trong tay Bách Linh Tông, lại thêm có trưởng lão của Bách Linh Tông hỗ trợ, Lục Tiêu Du cũng cực kỳ yên tâm. Có lẽ không bao lâu nữa là có thể đem toàn bộ địa bàn của Bách Linh Tông nắm trong lòng bàn tay. Đám người Lộc Xuân Lão Nhân, Hòa Mãn Ngọc, Diệp Phi biết được hiện tại Phi Đình Bồn có không ít vũ vương, linh vương gia nhập, lập tức há hốc cả mồm. Đoạn thời gian gần đây, thực lực của Phi Đình Bồn đã tăng lên gấp mấy lần. Trưởng môn, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Hòa Mãn Ngọc mặc một bộ y phục màu trắng, bao phủ thân thể linh lùng mềm mại. Loại mỹ nữ dã tính giống như một con báo mẹ này, tuyệt đối không phải nơi nào cũng có thể gặp được. Thiên Âm Môn hẳn cách nơi này không xa có đúng không? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Trưởng môn, Thiên Âm Môn rất gần đây. Từ Bách Linh Tông này, nếu như muốn tới Thiên Âm Môn, dùng tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư mà nói, nhiều nhất chỉ 5 ngày là tới. Diệp Mỹ bây giờ do dự một lát rồi nói ra, cỗ khí chất thành nhã trên người của nàng có chút giống như Lục Vô Song. 2 năm qua, càng ngày nàng càng có vẻ quyến rũ. Trong vòng 3 ngày, phải sắp xếp xong tất cả mọi việc. 3 ngày sau, mọi người theo ta đi Thiên Âm Môn. Lục Thiên Du chợt nhíu mày nói, trưởng môn, Thiên Âm Môn không đối phó với Phi Đình Môn ta, lẽ nào cũng phải đối phó với Thiên Âm Môn này sao? Hòa Mãn Ngọc lại hỏi, hiện tại không động, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Lục Thiên Du khẽ nói, hiện tại trong đám thế lực nhất lưu của cổ vực cũng chỉ có một Thiên Âm Môn. Nếu như hiện tại không diệt, sau này khó mà có cơ hội như vậy. Mọi người thương nghị một phen rồi mới rời đi. Lục Thiên Du giữ một mình Lục Tiểu Bạch ở lại. Công tử, tiểu nhân biết người không có việc gì mà. Lúc mọi người rời đi, Lục Tiểu Bạch lập tức nói với Lục Thiếu Du, sự câu nệ cũng giảm đi không ít. Tiểu Bạch, Nam Túc hiện tại thế nào rồi? Lục Thiếu Du lên tiếng hỏi, toàn bộ Phi Linh Môn hiện tại cũng chỉ có Lục Tiểu Bạch gặp được Nam Túc. Nam Túc y à, vẫn như vậy, mỗi ngày đều bế quan, hồi phục. Lần này trước khi đi, tiểu nhân đã đem tin tức công tử không có việc gì thông báo cho Nam Túc rồi. Lục Tiểu Bạch nói, Nam Thục bảo tiểu nhân nói cho công tử mau trở lại Phi Linh Môn một chuyến. Ta biết rồi. Lục Tiêu Du nói ra, có lẽ Nam Thục có chuyện cần tìm hắn. Chờ sau khi chuyện Thiên Nhất Môn chấm dứt, hắn cũng có thể trở lại Phi Linh Môn. Hai người nói tới không ít chuyện linh tinh. Trong miệng Lục Tiểu Bạch, Lục Tiêu Du cũng biết được không ít tình hình gần đây của Phi Linh Môn. Sự phát triển 2 năm qua của Phi Linh Môn không có giảm bớt. Chi nhánh của Kim Đường hiện tại đã tăng lên 100 cửa hàng. Trong địa bàn của Phi Linh Môn, đàn dược, bình khí, linh dược đều bị cửa hàng của Phi Linh Môn nắm địa vị độc tôn. Trong thời gian 3 ngày, tất cả mọi người vội vàng sắp xếp việc của Bách Linh Tông. Thời gian 3 ngày cũng có thể sắp xếp được hợp lý. Lục Thiên Du lập tức thương nghị với mọi người. Phân đà Bách Linh Tông này do Tả Thiên Khung, Hoàng Phục Kỳ Tùng còn có Hoa Mãn Ngọc tạm thời trấn thủ, đồng thời để một vũ vương nhị trọng trong Bách Linh Tông đảm nhiệm chức vị đà chủ phân đà Bách Linh Tông. Sau nửa tháng, mọi người phải đi về Phi Linh Môn. Đến lúc đó, Lục Tiêu Du có việc muốn tuyên bố. Lục Tiêu Du, Sát Pháp Quân, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tiểu Bạch cưỡi Thiền Sĩ Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao mang theo 2.000 đệ tử Phi Linh Môn đi tới Thiền Nhất Môn. Nơi Thiền Nhất Môn, đương nhiên Hồ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến còn có hơn phân nửa vũ xuất, linh xuất của Bạch Linh Tông, đầu hàng Lục Tiêu Du đều mang theo bên người, không để bọn họ ở lại Bách Linh Tông. Đến Thiền Nhất Môn, dùng tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư chỉ mất 5 ngày. Thiền Nhất Môn và Bách Linh Tông vốn cũng không cách xa nhau mấy. Chỉ là mang theo 2.000 đệ tử Phi Linh Môn, yêu thú bình thường trong Phi Linh Môn sợ rằng không thể nào sánh được với Thiền Sĩ Tuyết Sư. Cho nên Lục Tiêu Du phỏng đoán có lẽ cần thời gian gấp đôi. Trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du bây giờ lần nữa lĩnh ngộ thuộc tính phòng. Một lần lĩnh ngộ đều có tiến bộ không ít, khiến cho Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được sự lĩnh ngộ thuộc tính của mình. Lĩnh ngộ thuộc tính giống như là một người đi theo dòng nước, đi tới tận cùng của một con suối nhỏ, đã cho rằng mình đã tới tận cùng, thế nhưng lại bỗng nhiên phát hiện ra có một con sông trước mặt. Con sông này so với suối nhỏ kia lớn hơn không ít. Càng lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du càng hiểu rõ, thế nhưng cũng lại càng mơ hồ. Cứ như vậy, Lục Thiêu Du lần nữa tiến vào trạng thái kỳ diệu. Thỉnh thoảng trong tay Lục Thiêu Du đánh ra từng đạo thủ ấn. Từng đạo thủ ấn nhìn qua yên tĩnh, không mang theo ba động nào cả. Thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị. Dưới cảm giác này, khí thế quanh người Lục Thiêu Du đã không giống kỳ trước. Rõ ràng là yên tĩnh khoanh chân ngồi đó. Thế nhưng quanh thân lại có một cỗ khí thế như có như không, giống như là một tảng đá đang nằm trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư vậy. Nhìn thấy vậy, trên mặt Sát Phá Quân xuất hiện vẻ kinh hãi, sau đó lập tức tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Không khó phát hiện ra, quanh thân Sát Phá Quân lúc này quanh quẩn lục mang, đang lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Cho đến một lát sau, tiến vào trong trạng thái kỳ diệu. Trong lúc lĩnh ngộ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Lục Thiêu Du một lòng lĩnh ngộ, trong đầu mất đi khái niệm thời gian. Thiên Âm Môn chính là thế lực nhất lưu trong cổ vực. Thế nhưng sơn môn này so với những thế lực nhất lưu khác không có bao nhiêu dạ tâm. Đệ tử trong môn đều tinh thông âm luật, uy lực rất mạnh. Trong môn cường giả không có thiếu. Đại bản doanh Thiên Âm Môn chính là ở trong Thiên Âm Môn. Đây chính là một cánh rừng to lớn, các loại cây cối khó gặp bên ngoài. Ở bên trong này đều có thể tùy tiện nhìn thấy được. Đoàn rằng mấy năm trăm năm qua, Thiên Âm Môn cùng các đệ tử trong môn không ngừng trồng xuống cây mới, cho nên Thiên Âm Lâm hiện tại mới chính là nơi có cảnh sắc đẹp nhất trong cổ vực. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi thu liễm. Lúc này, Lục Thiêu Du cũng nhìn xuống phía dưới. Trước mắt Lục Thiêu Du, phía dưới là một mảnh rừng rậm, hơn chục đầu yêu thú phi hành bay lượn, tạo thành một cơn gió thổi qua. Lá cây khẽ động giống như biển ba động, âm thanh xào xạc vang lên không dứt. Ngoài cánh rừng rậm rạp này, phía xa dường như là hải vực mênh mông. Từ trên không trung nhìn qua, nước biển ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phản ra ánh sáng lập lòe, vô số đám mây lờ lửng trên không trung. Bầu trời xanh thẳm mênh mông giống như biển rộng, quả thực chính là một khung cảnh tuyệt đẹp. Ngay cả Lục Thiêu Du cũng không khỏi cảm thán một câu. Trong lòng có cảm giác thoải mái vô cùng. Trưởng môn, đây chính là Thiên Âm Lâm, phía trước không xa chính là sơn môn của Thiên Âm Môn. Diệp Mỹ nhìn xuống phía dưới rồi nói, đây là Thiên Âm Lâm sao? Lục Thiêu Du vặn người, diện tích Thiên Âm Lâm cũng không có nhỏ. Vô số cây cối từ phía xa nhìn lại, giống như là biển rừng. Tâm thần tỏa ra, bên trong dã thú thành đàn, chìm chóc vô số. Trưởng môn, Thiên Âm Môn này chúng ta cường công hay là thu phục? Đồng Vô Mệnh hỏi Lục Thiêu Du. Đồng lão, tới lúc đó rồi nói tiếp có được không? Lục Thiêu Du mở miệng, Thiên Âm Môn không có nhiều dã tâm. Cơ vô thường kia cũng coi như là có giao tình với hắn. Người này cực kỳ hào sảng, nếu như có thể thu phục, đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như không thể thu phục, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ động thủ mà thôi. Chuyện đấy từ từ rồi tính. Người tới là người phương nào? Ngay khi Lục Thiêu Du nói xong một câu, rừng cây có một đầu yêu thú phi hành tam giai, bây giờ đã bắt đầu bay lên. Trên đường còn có mấy nam mấy nữ, đám người này đang nhìn Lục Thiêu Du rồi hỏi. Trong ánh mắt mấy người này, rõ ràng có chút bất an, mà yêu thú phi hành kia càng thêm uể oải. Dưới khí tức áp chế của Thiên Sĩ Tuyết Sư, toàn thân của nó uể oải vô lực. Phi Linh Bồn tới, gọi trưởng môn các người ra đây. Lộc Sơn lão nhân nói, Phi Linh Bồn, Phi Linh Bồn sao? Mấy đệ tử Thiên Âm Môn nghe tới Phi Linh Bồn, sắc mặt lập tức có chút kỳ quái. Rõ ràng bọn họ đều biết Phi Linh Bồn, thế nhưng điều kỳ quái chính là đám đệ tử này cũng không có chút kinh hoàng nào, lập tức nói. Xin hỏi Lục trưởng môn của Phi Linh Bồn có tới hay không? Ta chính là Lục Thiêu Du. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du cực kỳ kinh ngạc. Người Thiên Âm Môn dường như biết hắn sẽ tới. Mấy đệ tử Thiên Âm Môn nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt dường như có chút kinh ngạc. Hóa ra trưởng môn Phi Linh Bồn lại trẻ như vậy. Cả đám lập tức hành lễ nói. Xin ra mắt Lục trưởng môn. Trưởng môn chúng ta có lệnh, mời trưởng lão cùng phụng Phi Linh Bồn đi vào nghỉ ngơi. Về phần đệ tử bình thường, sát khí sẽ ảnh hưởng tới linh khí của Thiên Âm Lâm, cho nên khi mọi người dừng chân, chúng ta sẽ chiêu đãi thật tốt. Một đệ tử vũ tướng hành lễ với Lục Thiêu Du rồi nói. Cái gì? Người của Phi Linh Bồn ta làm ảnh hưởng tới linh khí của Thiên Âm Lâm hay sao? Gan của cơ vụ thường này quá lớn. Sắc mặt của Lộc Sơn lão nhân trầm xuống rồi nói. Lộc Sơn, trưởng môn còn chưa nói gì, người lên tiếng làm gì? Thiên Âm Môn tinh thông âm luật, những cố kỵ trên âm luật, người thô lỗ như ngươi làm sao có thể hiểu rõ? Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân rồi nói. Được rồi, nàng nói như thế nào thì là chính thế đó. Bị quỷ tiên tử Bạch Oánh quát lớn một tiếng, Lục Dần lão nhân lập tức cười hằng hắc, căn bản không để vào trong lòng. Có ý tứ, có ý tứ. Lục Thiêu Du mỉm cười, lập tức nói với mọi người phía sau. Tất cả cùng phụng trưởng lão, theo tan đi vào, những đệ tử khác thì dừng lại ở đây, không được lộn xộn, biết chưa? Vâng thưa trưởng môn, mọi người đồng thanh đáp. Lục trưởng môn, chư vị cung phụng, trưởng lão Phi Đình môn, xin mời đi theo ta. Mấy đệ tử Thiên Âm môn tuy rằng có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không quá bối rối. Bản thân chỉ hơi hành lễ một chút, thái độ vô cùng tốt, sau đó lập tức dẫn mọi người đi về phía trước. Nhìn tới cảnh này, trong mắt chúng cường giả Phi Đình môn cũng có chút tán thưởng. Tố chất của đệ tử Thiên Âm môn quả nhiên là không tồi. Hai cánh thiền sĩ tuyết sư, cựu đầu yêu rào dựng lên, bay về phía Thiên Âm lâm. Trong Thiên Âm lâm, không chỉ có những cái cây to lớn, núi cao, còn có những hồ nước trong suốt thấy đáy. Trên núi cao, thi thoảng có thác nước chảy xuống. Thác nước cực kỳ đổ sộ từ trên vách núi chảy xuống. Bọn nước bắn tứ tung, tạo thành hơi nước giống như mưa lất phất. Cây cối chung quanh như được phủ một lớp tấm bụi mỏng, khiến cho người ta có chút vui vẻ và thoải mái. Ca ca, Thiên Âm lâm này thực sự rất đẹp. Lục Tân Đồng cảm thán mà nói. Đúng như vậy, Thiên Âm lâm này quả thực là không tồi. Lục Tiêu Dung nói xong, cảnh sắc như vậy so với cảnh sắc của Phi Linh Sơn còn tốt hơn rất nhiều, quả thực hiếm thấy. Cảnh sắc như vậy khiến cho đám người Sát Phá Quân, Hổ Viêm Thiên Vương, Đồng Vô Mệnh kinh hãi. Trừ vị, phía trước chính là Thiên Âm môn của chúng ta. Một lát sau, đệ tử Thiên Âm môn mở miệng nói. Lúc này cảnh tượng trước mắt Lục Tiêu Du đột nhiên biến đổi, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu. Trong vực có một con sông lớn chảy qua, nước sông xuyên qua núi chảy xuống, tạo ra vô số bọt nước. Nhìn con sông mênh mông trước mắt này, mặt nước nhộn nhạo, cuốn quanh ngọn núi giống như một đầu cự long đang ngủ say. Từ trên cao nhìn xuống, mây trắng tràn ngập, mây mù xung quanh lượn lờ. Chư vị, xin mời. Dưới vực sâu xuất hiện một mảnh kiến trúc liên miên. Mấy đệ tử Thiên Âm môn lúc này đã đáp xuống một khối đá. Đám người Lục Tiêu Du thả người rơi xuống, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Hai bên vực lúc này có rừng cây xanh, là ngắt ngắt một mảnh. Dưới chân nước chảy róc rách, núi non trùng điệp, cảnh sắc giống như một bức tranh vẽ, khiến cho tất cả người của Phi Đình môn không khỏi khiếp sợ và si mê. Thiên Âm môn. Trên vực sâu, Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào khối ngọc thạch kia. Trên bề mặt khối ngọc thạch có các ba chữ Thiên Âm môn rất lớn. Chữ giống như rồng bay phượng múa, thoạt nhìn lại giống như cẩm phổ. Bên trên còn có một cây đàn 5 dây cho ngọc thạch điều khắc mà thành. Hoàn nghênh trừ vị cường giả Phi Linh Bồn quang lâm Thiên Âm Bồn của ta. Trong lúc mọi người quan sát, một tiếng cười sang sảng vang lên. Đồng thời có hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khí tức trên người cực kỳ cường hãn. Người đi đầu ước chừng 40 tuổi, vóc người cao ngất, trên người mặc một chiếc áo choàng, khuôn mặt anh khí, mang theo một chút mềm mại. Đây chính là trưởng môn Cơ Vô Thường của Thiên Âm môn. Lúc bây giờ phía sau Cơ Vô Thường này còn có một linh vương nhị trọng, một phụ vương nhị trọng, một phụ vương nhất trọng, mặt khác còn có vũ xuất và linh xuất, tổng cộng có 15 người. Cơ trưởng môn, đã lâu không gặp. Nhìn Cơ Vô Thường, Lục Tiêu Du nhíu mày rồi mỉm cười. Nhìn Cơ Vô Thường này, dường như đã sớm biết hắn sẽ tới đây vậy. Đã lâu không gặp, ta thật không ngờ Lục trưởng môn nhanh như vậy đã tới Thiên Âm môn. Quả thực khiến cho ta ngoài ý muốn. Cơ Vô Thường mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người Phi Linh môn. Nhìn thấy thân ảnh An Cát Tu Na, Khâu Phi Yến trong đám người, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ra mắt Băng Mộc Tôn giả, 30 năm trước, tại hạ may mắn nhìn thấy hùng phong của Băng Mộc Tôn giả trong thành Cự Giang. Hiện tại Tu Vi lại đột phá Vũ Tôn, xin chúc mừng. Ánh mắt của Cơ Vô Thường cuối cùng nhìn qua Sát Phá Quân rồi khẽ hành lễ. Người quả thực có điểm giống như người quen của ta. Lẽ nào ngươi và hắn có chút quan hệ? Băng Mộc Tôn giả nhìn Cơ Vô Thường, ánh mắt nhíu lại rồi hỏi. Thiên hạ, người giống nhau rất nhiều. Có lẽ Băng Mộc Tôn giả nhìn lầm cũng không nhất định. Ánh mắt của Cơ Vô Thường bến ảo, lập tức mỉm cười nói. Sau đó lại nhìn Khâu Phi Yến, An Cát Tu Na, còn có một ít trưởng lão Song Đào Môn, Bách Linh Tông, rồi lập tức nói. Chư vị đường xá xa xôi tới đây, ta đã chuẩn bị một ít điểm tâm, mời chư vị. Nói xong, Cơ Vô Thường nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, Lục trưởng môn, một mình ngươi có thể trò chuyện với ta một lát được không? Tiêu Du, không thể sơ ý, không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Cơ Vô Thường này có chút thầm tàng bất lộ. Quý tiên tử Bạch Oánh truyền âm nói với Lục Tiêu Du, đám người Đông Vô Mệnh cũng ý bảo Lục Tiêu Du không nên mạo hiểm. Bây giờ Lục Tiêu Du mỉm cười với quỷ tiên tử Bạch Oánh, lập tức nói với Cơ Vô Thường. Trưởng môn, xin mời. Tốt lắm, có đảm lược. Cơ Vô Thường mỉm cười. Một lát sau, trong một đình viện tinh xảo, Lục Tiêu Du ngồi xuống. Trong đình viện này đã sớm chuẩn bị không ít điểm tâm tinh xảo, còn có mấy bầu rượu ngon, hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi. Dường như Cơ Vô Thường này đã chắc chắn Lục Tiêu Du sẽ tới. Lục trưởng môn, nơi này có không ít rượu ngon, đều vì ngươi mà chuẩn bị đấy. Xin mời. Cơ Vô Thường nói ra. Rượu của Thiên Âm Môn vô cùng tốt, đương nhiên ta sẽ không bỏ lỡ. Lục Tiêu Du mỉm cười nhấc chén rượu lên rồi lập tức uống cạn. Hảo tửu, không hổ là rượu do Cơ trưởng môn cất giấu. Lục Tiêu Du tán thán một câu, rượu này quả thực không tồi. Thật là can đảm, lẽ nào Lục trưởng môn không sợ ta hạ độc dược sao? Nhìn Lục Tiêu Du, Cơ Vô Thường nói. Thứ nhất, Cơ trưởng môn không phải là người như vậy. Thứ hai, tiểu tử tin tưởng Cơ trưởng môn. Lục Tiêu Du nói ra. Thúi lắm, mọi người đều nói tiểu tử người biết ăn biết nói, quả nhiên không sai chút nào. Cơ Vô Thường nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Cho dù trong rượu có độc, có lao độc vật đồng vô mệnh kia, người dụng độc trong thiên hạ có mấy người có thể so sánh với đồng vô mệnh chứ? Cho nên sở dĩ người mới không sợ ta hạ độc, không ngờ lại nói dễ nghe như vậy. Nếu có thể độc chết ngươi, ta cũng sẽ không do dự, để cho tiểu tử người nếm chút đau đớn. Cơ Vô Thường nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ phức tạp, dường như có chút bất đắc dĩ. Lục Thiếu Du cười ngượng ngùng, dường như những lời Cơ Vô Thường đều là suy nghĩ trong lòng của hắn. Hạ độc hắn cũng không sợ. Có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, còn có Long Lão. Độc bình thường có lẽ căn bản không thể làm gì được hắn. Ta nói không sai chứ. Cơ Vô Thường nhìn Lục Tiêu Du lập tức nói. Người có biết vì sao ta lại muốn một mình ngươi tới đây không? Lục Tiêu Du lắc đầu. Có lẽ Cơ Vô Thường này muốn nói tới một số chuyện chỉ hai người mới biết. Thế nhưng là chuyện gì thì hắn không thể đoán ra. Người đương nhiên sẽ không biết rồi. Cơ Vô Thường cười khổ rồi nói. Tiểu tử, người có biết vốn ta cũng không phải họ Cơ không? Lục Tiêu Du lắc đầu. Cái này đương nhiên hắn không biết. Thế nhưng có chút kỳ quái. Không biết Cơ Vô Thường này rốt cuộc có ý gì. Việc này cũng không có một ai biết được. Vốn ta không phải họ Cơ, mà là họ Vân. Tên của ta là Vân Vô Thường, chứ không phải Cơ Vô Thường. Cơ Vô Thường nhưng cười mà không phải cười, nhìn Lục Tiêu Du. Vân Vô Thường ư? Lục Tiêu Du ngạc nhiên. Thế nhưng cũng không biết Cơ Vô Thường này rốt cuộc muốn nói gì. Nhìn Lục Tiêu Du, Cơ Vô Thường nhấp một ngụm rượu, lại nói tiếp. Ta đã thu được tin tức, nói tiểu tử ngươi lần này lấy một đánh chết. Bây giờ thu được vị trí đứng đầu thập đại cường giả. Hồng Lăng cũng tiến vào top 10, quả thực không tồi. Nhà đầu Hồng Lăng kia mấy năm nay có khỏe không? Cơ trưởng môn, lẽ nào... Lục Tiêu Du đột nhiên trợn mắt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Vân Vô Thường, lẽ nào Cơ Vô Thường chính là... Người hẳn là nhị thúc, nhạc phụ Vân Kiêu Thiên của ngươi chính là thần đại ca của ta. Chỉ là người bên ngoài không ai biết tới mà thôi. Cơ Vô Thường nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Tiêu Du, lập tức mỉm cười. Nhị thúc sao? Lục Tiêu Du sửng sốt, tuyệt đối sửng sốt. Đây chẳng lẽ là sự thực? Quả thực khiến cho hắn quá kinh ngạc. Cơ Vô Thường này không ngờ lại là thân huynh đệ của nhạc phụ Vân Kiêu Thiên hắn. Sao nào? Nếu tiểu tử người không tin, ta nhớ không nhầm, thì trên người nhạc phụ người cũng có vật này. Cơ Vô Thường trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Trong tay lập tức có một khối ngọc bài xuất hiện. Lục Tiêu Du lập tức cảm thấy quen thuộc. Trên người nhạc phụ Vân Kiêu Thiên của hắn, đích thực cũng có một khối ngọc bài giống y như đúc. Hắn cũng vô ý nhìn thấy vài lần. Lục Tiêu Du nhìn Cơ Vô Thường, thảo nào trong lòng hắn luôn có chút cảm giác quen thuộc với Cơ Vô Thường. Hóa ra chính là nhị thúc của Hồng Lăng. Càng nhìn kỹ càng thấy có ba bốn phần tương tự với nhạc phụ Vân Kiêu Thiên. Tiểu tử, xin ra mắt nhị thúc. Lục Tiêu Du sửng sốt. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rồi lập tức hành lễ. Thế mà hắn đang định đánh sập nhà của nhị thúc ở đây. Miễn lễ. Cơ Vô Thường mỉm cười nói. Tiểu tử người thật là tốt, mang theo người Phi Linh Bồn tới tận đây. Ta biết người trở về, thế nhưng thật không ngờ, nhanh như vậy, đã nắm trong tay song Đao Môn và Bách Linh Tông. Xem ra người muốn thống nhất mấy thế lực khác trong cổ vực này. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ cười cười. Nếu như sớm biết Cơ Vô Thường này là nhị thúc của Hồng Lăng, hắn làm sao mà dám mang người Phi Linh Bồn đến đấy chứ? Ánh mắt khẽ đảo, Lục Tiêu Du lập tức hiếu kỳ hỏi. Nhị thúc, người sao lại ở Thiên Âm Môn này? Lẽ nào... Trong tưởng tượng của Lục Tiêu Du, sợ rằng Vân Dương Tông đã sớm nhìn chăm chăm vào cổ vực rồi, cho nên âm thầm phái ra Cơ Vô Thường tới Thiên Âm Môn, cũng có thể Thiên Âm Môn chính là do Vân Dương Tông âm thầm nâng đỡ. Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, Thiên Âm Môn và Vân Dương Tông không có chút quan hệ nào, mà ta cũng vậy. Chuyện ta gia nhập Thiên Âm Môn không có chút quan hệ với Vân Dương Tông. Cơ Vô Thường bây giờ mỉm cười, dường như là biết suy nghĩ trong lòng Lục Tiêu Du, lại nói, ta không mang họ Vân cũng là bởi vì không muốn có quan hệ với Vân Dương Tông. Lúc gia nhập Thiên Âm Môn, ta dùng họ mẫu thân, bởi vì bản thân ta cũng chỉ có hứng thú với ẩm luật và rượu ngon, cho nên sau khi rời khỏi Vân Dương Tông, ta mới gia nhập Thiên Âm Môn. Vận tranh đối với ta mà nói, không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Thì ra là thế. Lục Tiêu Du mỉm cười, hắn còn tưởng rằng Thiên Âm Môn là do Vân Dương Tông an bài trong cổ vực. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì Vân Dương Tông đã hành động từ mấy trăm năm trước, mưu đồ không có nhỏ. Người định làm thế nào bây giờ? Còn muốn diệt Thiên Âm Môn của ta hay không? Cơ Vô Thường nhìn Lục Tiêu Du rồi cười nói, không dám, tiểu tử uống chén rượu rồi lập tức rời đi ngay. Lục Tiêu Du có chút bất đắc dĩ, Cơ Vô Thường này không có quan hệ với Vân Dương Tông, lại là nhị thúc của Hồng Lăng, lại là đệ đệ của nhạc phụ. Lục Tiêu Du không dám động vào Thiên Âm Môn nữa. Sớm biết rằng như vậy, mấy ngày trước hắn cũng không quyết định đi tới Thiên Âm Môn này. Xem ra, tuy rằng ta không có quan hệ với Vân Dương Tông, thế nhưng giờ vẫn phải nhờ Vân Dương Tông rồi. Cơ Vô Thường nói, khi trước Vân Dương Tông cũng đi tìm ta, hy vọng ta có thể đem Thiên Âm Môn gia nhập vào Vân Dương Tông, cũng nói với ta một đống lớn đạo lý. Thế nhưng cuối cùng ta cũng không đồng ý. Trưởng môn đời trước đã sớm biết quan hệ của ta với Vân Dương Tông, thế nhưng vẫn đem chức vị trưởng môn truyền cho ta, bởi vì tin tưởng ta có thể khiến cho Thiên Âm Môn không dính dáng vào bất cứ thế lực nào. Mà hiện tại, các thế lực lớn trong cổ vực rung chuyển, mục tiêu của Phi Linh Môn, ngươi sợ rằng là muốn nắm toàn bộ trong tay có đúng không? Ta có một đề nghị, ngươi xem thế này có được không? Mời nhị thúc cứ nói. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, lập tức nói, người vẫn gọi là cơ trưởng môn đi, đừng gọi ta là nhị thúc, ta không muốn có liên quan tới Vân Dương Tông. Cơ Vô Thường nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, ta nghĩ địa bàn của Ma Tâm Cốc hiện tại người cũng chuẩn bị nắm vững trong tay. Ma Tâm Cốc, Song Đào Môn, Bách Linh Tông lại thêm địa bàn to lớn của Thiền Tình Tông khi trước. Địa bàn của Phi Linh Môn hiện tại tuy rằng không bằng Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Môn, Nhất Trang, thế nhưng cũng đã không còn kém xa. Mà bên Trách Thiền Môn, Trách Thiền Âm Môn của ta cũng chính là Bách Linh Tông, bên phải là Thiền Tình Tông. Nếu như người không đánh Thiền Âm Môn của ta, địa bàn sẽ giống như bị đứt đoạn, trong lòng ngươi chỉ sợ có chút khó chịu. Mà nếu như Thiền Âm Môn ta đơn độc đứng đó, sợ rằng sớm muộn Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Môn, Nhất Trang cũng sẽ dùng mọi cách để khắc chế Phi Linh Môn của ngươi. Ta nghĩ trừ Linh Thiền Môn ta, ba cỗ thế lực còn lại là Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lằn Lằng Sơn Trang nhất định sẽ không ngồi xem Phi Linh Môn người lớn mạnh. Đến lúc đó, Thiên Âm Môn ta sẽ bị vây công, cuối cùng tuyệt đối khó có thể bảo toàn. Nghe Cơ Vô Thường phân tích, trong lòng Lục Thiêu Du âm thầm kinh hãi. Cơ Vô Thường này nhìn như tử cuồng, thế nhưng tâm trí tinh tế không gì sánh được. Tất cả đều giống như trong dự kiến của hắn, không hổ là đệ đệ của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử ngươi, thấy Thiên Âm Môn ta và Phi Linh Môn kết mình được không nào? Cơ Vô Thường nhìn Lục Thiêu Du rồi nói, kết mình à? Ý của cơ trưởng môn là gì? Lục Tiêu Du trầm tư một lát rồi nói, rất đơn giản, ngươi không động Thiên Âm Môn ta, Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Môn, Nhất Trang sẽ động. Ai bảo Thiên Âm Môn ta lại ở giữa địa bàn của Phi Linh Môn ngươi? Kết mình với Phi Linh Môn ngươi, địa bàn Thiên Âm Môn ta cũng coi như là địa bàn của Phi Linh Môn ngươi. Chỉ cần bảo toàn Thiên Âm Môn ta là được, ta không muốn Thiên Âm Môn bị hủy trong tay ta. Phi Linh Môn ngươi cần gì, đệ tử Thiên Âm Môn ta nhất định sẽ tương trợ. Lục Thiêu Du trầm tư một lát rồi gật đầu nói, thành giao. Khi Lục Thiêu Du ra khỏi đình viện, lập tức nói với mọi người chuyện kết mình với Thiên Âm Môn, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Trưởng môn muốn diệt Thiên Âm Môn hiện tại cũng không khó, kết mình cuối cùng cũng không phải là một biện pháp tốt. Dùng thực lực Thiên Âm Môn căn bản không có tư cách kết mình với Phi Linh Môn. Người lên tiếng đầu tiên là Khấu Phi Yến, khiến cho Lục Thiêu Du có chút kỳ quái. Nhìn Khấu Phi Yến, Lục Thiêu Du thầm nghĩ, Khâu Phi Yến này quả đúng là độc ác, thế nhưng đây cũng là lựa chọn có lợi cho Phi Linh Môn. Chỉ là hiện tại hắn không động vào Thiên Âm Môn được. Đám người Phi Linh Môn không ngừng suy tư, ngay cả đám người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Đồng Vô Mệnh cũng có ý trực tiếp diệt Thiên Âm Môn. Đây chính là lựa chọn tốt nhất đối với Phi Linh Môn. Lục Thiên Du cười khổ, Cơ Vô Thường này là đệ đệ của nhạc phụ. Hắn cũng không thể nói ra chuyện này, cho nên lập tức nói. Ý của chư vị ta đã hiểu. Chỉ là chuyện kết minh với thiên âm môn đã không thể thay đổi. Vào đêm, trong thiên âm môn đèn đuốc sáng trưng, trên sân rộng có không ít nữ tử thành tú đang múa. Các loại nhạc khí phát ra âm thanh của tự nhiên khiến cho tất cả mọi người trong phi linh môn kinh ngạc không ngớt. Cả đám cường giả toàn thân tràn ngập sát khí, lúc này ngay cả sát khí trên người cũng được gột rửa không ít. Dưới mỹ thực, rượu ngon vô cùng náo nhiệt, trong phi linh môn, đám nữ tử như Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ cũng uống tới đỏ bừng mặt mặt, mãi cho tới lúc đêm khuya mới ngừng lại. Trong phi linh môn đã có vài người say, rượu của thiên âm môn đích thực là bất phàm. Trong thiên âm môn, trên một ngọn núi cao vút, gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, lúc này đã tới mùa đông, trong gió đêm đã mang theo sự lạnh lẽo. Một thân ảnh màu xanh lúc này đứng trên ngọn núi, y phục bày phấp phới, ánh mắt nhìn về phía xa. Trong đầu Lục Tiêu Du lúc này vô cùng hỗn độn, thực lực hiện tại của phi linh bồn càng ngày càng mạnh, hắn có cảm giác áp lực càng lớn. So với phi linh bồn khi trước, chỉ có mấy trăm người, áp lực khi đó cũng không lớn như bây giờ. Mà bản thân của hắn tùy thời phải đối mặt với linh vũ giới, sợ rằng linh vũ giới sẽ không bỏ qua cho hắn. Thực lực của hắn hiện tại còn chưa chống lại được linh vũ giới này, phải mau chóng tăng cường thực lực một chút. Cảnh văn, nhìn bầu trời đầy sao, Lục Tiêu Du thì thảo nói, gia tộc độc cô thần bí kia mạnh như thế nào, hắn không biết. Thế nhưng, hắn đã đáp ứng với cảnh văn, phải đi tới độc cô gia tộc tìm nàng. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn còn chưa có đủ thực lực. Cửu trưởng lão độc cô gia, khi trước còn mạnh hơn nhiều so với hắn hiện tại. Cho dù hiện tại, hắn có đi, sợ rằng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Còn có phụ mẫu luôn ở trên Vân Dương Tông, đặc biệt là mẫu thân, hắn không thể lúc nào cũng gặp được. Tất cả chuyện này chính là vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Nếu như hắn không sợ hãi linh vũ giới kia, thì cũng có thể mang mẫu thân tới gần bên người. Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Chuyện phi linh bồn, chuyện của bản thân, tất cả mọi chuyện giống như có một ngọn núi lớn đặt trên người hắn vậy. Diệp phó đường chủ, sao người lại tới đây? Một lát sau Lục Thiếu Du nhìn về phía trước rồi lên tiếng nói. Ta cũng thật không ngờ trưởng môn lại tới đây. Phía sau Lục Thiếu Du, một thân ảnh xinh đẹp bây giờ hiện lên. Khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mi thon dài. Trên người có một cỗ khí chất anh nhã và hai mắt như ngập nước. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia còn đang ửng đỏ. Chính là Diệp Mỹ vừa mới uống rượu xong. Ta vừa mới lên đây. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi rồi quay đầu lại kẽ mỉm cười. Nhìn Diệp Mỹ một cái. Lục Thiếu Du lập tức xoay người tiếp tục nhìn về phía trước. Trưởng môn có tâm sự gì sao? Diệp Mỹ nhìn bóng lưng của Lục Thiếu Du. Do dự một lát rồi nhẹ nhàng đi tới bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn Diệp Mỹ rồi nói. Sao người lại tới đây? Lẽ nào trong lòng cũng có tâm sự? Coi như thuộc hạ có tâm sự thì trưởng môn cũng không thể giải quyết được. Diệp Mỹ mỉm cười, nụ cười vô cùng động lòng. Trong bóng đêm này giống như hoa nở vậy. Người là người của phi linh môn ta. Nếu như có tâm sự, người làm trưởng môn như ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp giúp người giải quyết. Nói đi, để xem ta có thể giúp được hay không. Lục Thiếu Du nhìn nụ cười kia cũng phải sửng sốt rồi lập tức khôi phục tinh thần. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nữ nhân này trải qua năm tháng càng ngày càng mê người. Ta sợ tới lúc đó, trưởng môn lại không thể hỗ trợ được ta. Diệp Mỹ cười nói. Nói gì thì ngươi cũng là người của phi linh môn, vậy cũng chính là người của ta. Coi như phải nghĩ nát óc, ta cũng sẽ phải hỗ trợ ngươi. Lục Thiếu Du nhìn Diệp Mỹ rồi lên tiếng. Trưởng môn, những lời này của người cũng không thể tùy tiện nói ra đâu. Ta là người của phi linh môn, chứ không phải là người của trưởng môn. Nếu như nói vậy, sợ rằng trưởng môn sẽ bị mấy vị phù nhân xử lý đấy. Diệp Mỹ nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Chuyện này... Lục Tiêu Du ngượng ngùng nở nụ cười tà dị nói. Diệp phó đường chủ dù sao cũng là một mỹ nữ vạn dặm khó thấy. Sợ rằng người theo đuổi cũng không ít nhỉ. Nếu như làm người của ta, quả thực có chút ủy khuất. Trưởng môn đang khinh thường ta sao? Nếu như trưởng môn thực sự nghĩ như vậy, sau này thuộc hạ sẽ là người của trưởng môn. Diệp Mỹ bây giờ mỉm cười, trong mắt bắn ra sự quyến rũ. Lời ta nói là sự thật, dùng thiên tư, tâm trí của Diệp phó đường chủ là ta không xứng đáng thôi. Lục Thiếu Du nói xong lập tức mỉm cười. Diệp Mỹ nhìn nam tử trước mắt, một lát sau tiếng cười như chuông bạc vang lên. Thuộc hạ tự biết không xứng đáng với trưởng môn, có thể theo bên người trưởng môn cũng đủ rồi. Trên ngọn núi, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Trong sự xấu hổ còn có chút mờ ám, khiến cho hai người lập tức có chút cầu nệ. Hôm sau sắc trời vừa sáng, cảnh sắc trong thiên âm lâm lúc này cũng tuyệt mỹ không gì sánh được. Mọi người trong phi linh môn cũng không dừng lại, mà lập tức rời khỏi Thiên Âm Môn. Trưởng môn, chúng ta kết mình với Thiên Âm Môn có cần đề phòng một chút hay không? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Hoa Mãn Ngọc hỏi Lục Tiêu Du. Tâm đề phòng không thể không có, chỉ là cũng không cần đề phòng quá mức. Thiên Âm Môn này không cần quá lo lắng. Sắc mặt của Lục Tiêu Du hơi đổi, lập tức nói. Hoa Phó Đường Chủ, trên địa bàn của Thiên Âm Môn sắp xếp thêm nhiều người một chút. Địa bàn của Thiên Âm Môn phải âm thầm nắm trong tay. Thế nhưng không được làm quá lộ liễu. Cơ Vô Thường không phải người bình thường đâu. Trưởng môn, ta hiểu nên làm như thế nào mà. Hoa Mãn Ngọc gật đầu nói. Lục Tiểu Bạch, trên địa bàn Thiên Âm Môn, cửa hàng của Phi Linh Môn có thể bắt đầu tiến vào chiếm giữ. Lục Thiêu Dù nói. Công tử, tiểu nhân sẽ lập tức sắp xếp ngay. Lục Tiểu Bạch đáp lời. Nghe Lục Thiêu Du sắp xếp, sắc mặt Khâu Phi Yến không ngừng biến hóa. Đối với thanh niên áo xanh trước mặt này, lại càng thêm hiểu rõ một chút, cũng càng thêm kinh hãi. Người này so với trong lời đồn có khó dây vào hơn. Thiên Âm Môn cũng không cách Phi Linh Môn quá xa. Dọc đường đi, Lục Tiêu Du lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu thư, tin tốt, có tin tốt truyền tới. Bên ngoài một đình viện tình xảo, một nữ tử dung nhan xinh đẹp đang vội vã đi vào trong đình viện. Người này chính là Độc Cô Băng Lan. Băng Lan, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Trong đình viện, một nữ tử tuyệt mỹ ngừng tu luyện, đôi mắt xinh đẹp mở ra, ánh mắt sáng như sao, mang theo cảm giác lạnh lùng, uy nghiêm, khiến cho tim người khác đập thình thịch, không dám tùy tiện tới gần. Giống như là nữ tử này là một tiên tử trên 9 tầng trời, khiến cho vạn vật trong thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc, chính là Độc Cô Cảnh Văn. Tiểu thư, trong tộc nhận được tin tức, người có biết thập đại cường giả trẻ tuổi lần này có những ai không? Ngoài phòng, một thanh âm thanh thúy vang lên. Độc Cô Băng Lan lập tức đi vào trong phòng rồi mỉm cười nói với Độc Cô Cảnh Văn. Nghe nói lần này, bên trong thiên địa các có thánh tử và thánh nữ tham gia. Mỗi một đời thánh tử thánh nữ đều có thiên phú không kém, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày nói. Tiểu thư, ta vừa mới tìm hiểu tin tức, bên trong thập đại cường giả lần này có Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới. Biểu tiểu thư Vân Hồng Lăng còn có Vũ Xuất Tỷ. Bây giờ là Vũ Giả Tư Hệ Nguyên Nhược Đan của Thiền Kiếm Môn, Đạm Đài Tuyết Vi của Thiền Vân Đạo, một tán tu gọi là Dương Quá. Về phần top 3, phân biệt là Lục Tâm Đồng, Phi Linh Môn, Thanh Nữ Tử Yên của Thiền Địa Các. Độc Cô Băng Lan nói, thập đại cường giả trẻ tuổi đều có thực lực không tồi, thế nhưng thiên phú cho dù mạnh tới mấy cũng có hạn, không thể so sánh với mấy gia tộc lánh đời. Thập đại cường giả trẻ tuổi trên đại lục cũng chỉ là do bọn hắn tự phong mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn khẽ lắc đầu thở dài nói, chỉ là biểu muội và Vô Song Tỷ có thể tiến vào top 10, quả thực không tồi. Được rồi, lần này người đứng đầu thập đại cường giả là ai? Tiểu thư, người đứng đầu thập đại cường giả này có chút đặc biệt. Ta nghe nói, ngay cả một ít trưởng lão và tộc trưởng cũng bị kinh động. Người này một mình đánh bại 9 người, dùng thực lực vũ vương nhất trọng, đánh bại vũ giả ngũ hệ Lăng Thanh Tuyền, vũ vương ngũ trọng. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói, thật không? Không ngờ ngay cả trưởng lão và cha của ta cũng bị kinh động. Người này dùng tu vi vũ vương nhất trọng, đánh bại vũ giả ngũ hệ tu vi vũ vương ngũ trọng. Thiên phú có thể không tồi, thế nhưng có lẽ còn chưa tới mức làm cha ta kinh động đâu. Độc Cô Cảnh Văn nghi hoặc nói, tiểu thư, người này không chỉ có tu vi vũ vương nhất trọng, vũ giả ngũ hệ, đồng thời còn là linh vương nhất trọng. Đây chính là linh vũ song tu trong truyền thuyết. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói, linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ sao? Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn đại biến nói, Băng Lan, có phải người đang nói tới Thiếu Du hay không? Có phải là Thiếu Du không? Tiểu thư, lẽ nào người đã sớm biết Thiếu Du là linh vương song tu sao? Lần này tới phiên Độc Cô Băng Lan kinh ngạc. Đúng là Thiếu Du sao? Chẳng không làm sao ư? Tốt quá! Độc Cô Cảnh Văn khẽ run rẩy, trong mắt vô cùng kích động. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Đương nhiên nàng đã sớm biết được, sợ rằng ngoài Lục Tiêu Du ra cũng không có linh vũ song tu thứ hai nữa. Tiểu thư, Thiếu Du thực sự không có việc gì, người không cần quá lo lắng. Độc Cô Băng Lan nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy, chàng đã phải bại lộ linh vũ song tu, sợ rằng sau này ít nhiều sẽ có chút phiền phức. Độc Cô Cảnh Văn thở dài nói, tin tức này ta mất không ít khí lực mới thu được, có người nói trong tộc đã phong tỏa tin tức, dường như không muốn để tiểu thư biết được. Độc Cô Băng Lan nói, lẽ nào thiên phú của linh vũ song tu còn chưa đủ để làm người trong tộc thỏa mãn? Độc Cô Cảnh Văn khẽ thở dài, trong mắt có chút buồn bã. Tiểu thư, linh vũ song tu, người trong tộc cũng không làm được bước này, thế nhưng người bên ngoài coi như là thiên phú mạnh mẽ, cũng thủy chung không thể so sánh với đệ tử trong tộc, trừ phi là hạng người thiên phú trác tuyệt vạn năm khó gặp, có lẽ Thiếu Du có thể đi tới bước này. Độc Cô Cảnh Văn nói. Trong không gian yên tĩnh, yêu thú phi hành vọt qua. Trên đường yêu thú phi hành, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Quanh thân có một vòng quang tráo vô hình. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.